Có thể là trong khi đi thiền hành chúng ta bước 700 bước, 800 bước. Nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ rằng chỉ có bước ít nhất là 500 hay là 600 bước nó mới có kết quả. Nghĩ như vậy là nó sai. Một bước chân duy nhất thôi nó cũng đem lại cái kết quả của nó. Giống như là một cái sự xoa bóp của chính mình, hay là một ngụm nước mình uống vào, nó đóng cái vai trò chuyển hóa của chính nó. Mỗi cái hơi thở của mình cũng vậy, mỗi bước chân, mỗi cái sự thực tập của mình đều phải được diễn biến theo cái tinh thần đó mới được. Và khi mà mình có niềm tin ở nơi sự thực tập của mình thì nó biểu lộ ra trong cái sự thực tập đó. Mình đi, người ta thấy có sự sống trong khi mình đi. Mình ngồi, người ta thấy có sự sống trong khi mình ngồi. Nó có cái gọi là chánh tinh tấn ở trong đó. Còn nếu không thì cái yếu tố chánh tinh tấn nó không có còn. Cái tưởng của mình nó có ra đó là tại vì những cái điều kiện trong lịch sử tâm lý mình và những cái điều kiện lịch sử trong cái xã hội mình, trong cái gia đình mình, nó đưa tới cái tưởng của mình. Cái tưởng của mình nó là con đẻ của những cái điều kiện, những cái nhân duyên đã tới trước mình, và nó đã tới từ nhiều phương hướng, từ nội tâm, từ tổ tiên, từ giáo dục, từ cái thói quen của mình. Và nếu mình không có sẵn sàng để chiếu rọi cái ánh sáng chánh niệm vào trong cái tưởng của mình thì mình không có thực sự tu tập. Khi mà mình tới với người kia, mình ngồi xuống để lắng nghe người kia, tại vì người kia cũng có cái tưởng đối với chính người kia và có cái tưởng đối với mình. Cái tưởng của người kia cũng là rất sai lầm, có thể rất sai lầm. Thì khi mà hai người cùng ngồi với nhau để mà lắng nghe nhau bằng cái chánh niệm thì tự nhiên nó có sự qua lại, nó có sự qua lại, nó có những cái thấy. Cái thấy đó nó có thể giải phóng được cho chính mình và cho người kia. Và nhất là khi mình có một người bạn thứ ba nữa, một vị giáo thọ hay là một người bạn thứ ba ngồi với mình, ngồi đem cái lòng từ bi, đem cái lòng thương tưởng, đem cái nụ cười tới, đem thêm cái sự vững chãi tới với mình, để cho hai người bạn mình có cơ hội nhìn vào cái tượng của chính họ, thì đó là cái chuyện rất là hay. Đó là cái quý hóa của một tăng thắng.